Bạn cùng bạn chúng ta kết hôn đi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng mọi người đều đến đủ hết, chỉ còn mỗi Đinh Tiếu. Nhưng mà thứ khiến bọn họ bất ngờ nhất chính là Từ Cảnh lại đến cùng Dương Ái. Ngay cả Lưu Mỹ cũng cảm thấy bất ngờ, cậu phân công cho mọi người, cũng không muốn quan tâm đến Dương Ái cho lắm, chỉ chủ động cách xa cậu ta một chút. Hơn nữa Lục Nhiên Thành thường xuyên nhìn điện thoại. Lão Lục, Đinh Tiếu còn giận cậu à? Tôi không thấy cậu ấy. Tống Thụy thắc mắc, hai người này giận nhau dai đến vậy sao? Cũng đúng, Đinh Tiếu chính là giận dai như đĩa, mãi mãi khắc ghi trong tâm trí mà. Không có, cậu ấy chưa thức, khi nào thức tớ sẽ sang gọi cậu ấy. Cậu thông thả cầm đĩa trái cây đặt lên bàn, còn để lại một phần dành riêng cho Đinh Tiếu. Dương Ái khó chịu khi mà cậu liên tục tránh né cậu ta, còn nói kiểu đấy chẳng khác nào cậu đang nói Đinh Tiếu mới là người cậu thích sao. Cậu ta cứ đi lạo gần cậu, thì cậu lại đi ra chỗ khác cầm điện thoại. Nhưng mà Lưu Mỹ nhìn Từ Cảnh lúc nào cũng nhìn Dương Ái như vậy, cô nàng cũng chỉ cúi mặt. Hôm qua lúc vừa về nhà, ba và mẹ cô nàng đã có ý định cho đi du học sau khi hết năm nay. Hiện tại thủ tục cũng xong rồi, cô nàng có cãi cũng không thể làm được gì, chỉ biết thuận theo ba mẹ. Cô nàng thật sự không muốn xa mọi người, nhưng cũng không biết cách mở lời thế nào. Đinh Tiếu vừa dậy cũng như lời hứa gọi cho Lục Nhiên Thành nói một tiếng. Vậy mà 5 phút sau Lục Nhiên Thành đã đứng trước cửa nhà cô gõ cửa rồi. Cô trên đầy vẫn còn đeo băng đô bước ra mở cửa, sắc mặt cũng lạnh nhạt nhìn cậu không muốn nói chuyện. Hôm nay Dương Ái cũng đến. Không phải tôi mời mà là Từ Cảnh mang đến. Vậy tôi không sang đâu, cậu về đi. Đinh Tiếu nghe đến cái tên thôi đã cảm thấy ăn không nổi. Tiếu Tiếu, có phải cậu động lòng rồi không? Lục Nhiên Thành chậm rãi bước vào nhà cô, lên tiếng bình thản hỏi. Cô giật mình trơ mắt khó hiểu nhìn cậu. Đừng tự luyến, cậu bước đến ép cô trên sofa dưới thân mình. Vậy cậu nói xem, tại sao tôi nhắc đến Dương Ái thì cậu khó chịu? Vì cậu ta giành chỗ ngồi của tôi. Đinh Tiếu cảm giác sợ sợ cậu ở hiện tại, sáng sớm không phải chạm mạch hay ai chọc giận rồi đấy chứ. Lục Nhiên Thành mặt dày cúi đầu hôn lên môi cô nhẹ một cái. Không phải vì cậu thích ông đây sao? Có thích thì nhận đi, ngại cái gì chứ? Tớ không ngại cậu chưa đủ tuổi mà yêu sớm đâu, cũng không chê bai cậu học kém. Lục Nhiên Thành cốc nhẹ vào đầu cô một cái, bật cười vui vẻ nhìn cô đang ngây người nhìn mình. Cậu đứng dậy, Đinh Tiếu còn chưa định hình được vẫn dõi theo bóng lưng của Lục Nhiên Thành đi vào tủ lạnh lấy nước, rồi bước ra vô cùng thản nhiên như là nhà của mình. Cô ngồi dậy vỗ vỗ vào má mình mấy cái muốn bản thân tỉnh táo hơn một chút thì Lục Nhiên Thành đã đứng trước mặt khom người áp sát mặt cậu vào mặt cô. Tiểu Tiếu nói xem, cậu có muốn làm bạn gái tôi không? Cậu dừng một chút rồi bổ sung, bây giờ làm bạn gái tôi, sau này làm bà xã tôi. Cả đời này của cậu tôi nhất định không để cậu chịu thiệt thòi. Càng nói càng cảm thấy cậu vô cùng nghiêm túc. Đinh Tiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, rung động trái tim thình thịch khiến hai má cô ửng đỏ, bất giác ngây ngô đáp lại. Không chịu thiệt thật sao? Không chịu thiệt chỉ có lời. Cậu gật đầu chắc nịch như đang lập kế ước với cô. Bạn cùng bàn, nói lời phải giữ lấy lời. Đinh Tiếu bật cười vòng tay qua cổ cậu vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhiên Thành cũng tiện tay mà ôm lấy cô vào lòng. Đây là bảo bối nhỏ, là tâm can của cậu. Cuối cùng cũng đợi được cô rung động trước 18 đùi. Để lâu như vậy khiến cậu có chút bất an, huống hồ chi cậu còn đang nghi ngờ Hạ Tây Lương. Được rồi, thay đồ đi, mọi người chỉ đợi cậu. Lục Nhiên Thành buông tay cô ra để cô đi thay đồ. Cậu ngồi trên sofa cũng chưa dám tin, cứ ngồi cười tủm tỉm một mình như đứa ngốc. Còn lấy tay sờ sờ môi mình, biết trước thế này cậu đã làm sớm hơn rồi. Bây giờ phải tránh xa Dương Ái, nếu không, vợ tương lai của cậu lại giận đến mức không thèm nhìn mặt thì không ổn chút nào. Đợi một lúc thì hai người mới đi sang nhà của Lục Nhiên Thành, cậu nắm lấy tay cô, vẻ mặt vô cùng đắc thắng, còn cô chỉ muốn đánh chết tên này ngay tại đây thôi. Có phải đồng ý làm bạn gái cậu là sai lầm không vậy? Tiếu Tiếu, tớ đợi cậu sắp thành ma đói rồi đây này. Tiêu Tuấn Nam khó chịu chạy lại, vừa định kéo lấy tay của cô thì cậu đã thẳng thừng gạt tay cậu ta ra. Tiêu Tuấn Nam nhìn Lục Nhiên Thành khó hiểu. Đừng tùy tiện động vào bạn gái tôi. Cậu thẳng thừng ghét bỏ Tiêu Tuấn Nam ra mặt. Mọi người nghe cậu nói xong liền bất ngờ nhìn hai người. Người bất ngờ nhất chính là Dương Ái, cô ta nhìn cô chằm chằm như muốn nhai tươi nuốt sống cô vậy. không ngờ cậu lại công khai Đinh Tiếu là bạn gái mình. Tiêu Tuấn Nam bĩu môi khinh bỉ nhìn cậu mắng một câu. CMN nó có bạn gái rồi cậu ghét bỏ tôi sao? Chẳng lẽ phải yêu thương cậu? Về bảo Tư Tư thương cậu đi. Cách Chương.